Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe Dương Chấn nói vậy, Đế Thiên chấm chọc nói: "Cậu cho rằng bây giờ cậu có tư cách để đến đế thôn rồi à?" Trong lòng Dương Chấn không phục, dù sao thì mình cũng là cường giả siêu phàm lục cảnh hàng thật giá thật. Quan trọng là bắt đầu từ lúc tu luyện, anh cũng chỉ dùng khoảng thời gian ngắn ngủi trong vòng 6 năm. Bây giờ chưa đến 30 tuổi mà đã có thực lực siêu phàm lục cảnh, nhìn cả Cửu Châu trong thế hệ trẻ tuổi có được mấy người có tư cách để so sánh với anh. Dương Chấn hỏi: "Theo góc nhìn của tiền bối, đến lúc nào thì tôi mới có thể có tư cách đến đế thôn?" Đế Thiên mở miệng: "Vượt qua cửu cảnh." Một câu nói làm Dương Chấn hoàn toàn ngơ người tại chỗ. Siêu phàm cửu cảnh mới có tư cách đến đế thôn à? Ngay cả cường giả siêu phàm cửu cảnh anh còn chưa gặp. Cho dù là cổ hoàng tộc, cường giả mạnh nhất cũng chỉ mới có thực lực siêu phàm bát cảnh. Còn đối với gia tộc cổ võ, cho dù thực lực có siêu phàm cửu cảnh tồn tại, e là chỉ có gia chủ gia tộc cổ võ mới có thể bước vào siêu phàm cửu cảnh. Nhưng mà Đế Thiên lại nói là vượt qua cửu cảnh mới có tư cách đến đế thôn. Điều này chẳng phải đang nói cường giả đế thôn đều đã vượt qua siêu phàm cửu cảnh ư? Đế Thiên hờ hững nhìn Dương Chấn. Ông ta nói: "Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, đã đến lúc tôi nên rời khỏi đây. Tôi chờ cậu ở đế thôn." Vừa nói xong, ông ta liền nhấc chân rời đi. Vừa mới đi được mấy bước, bóng người liền biến mất, giống như là tan biến trong không khí, một chút khí tức võ đạo cũng không có. Dương Chấn nhìn về phía Đế Thiên rời đi, hai tay nắm chặt, vẻ mặt kiên định: "Một ngày nào đó tôi sẽ đến đế thôn." Anh không biết đế thôn là nơi như thế nào, nhưng mà anh có thể nhận thấy được sự mạnh mẽ của cường giả đế thôn từ trên người của Đế Thiên. Có lẽ thực lực của Đế Thiên đã vượt qua siêu phàm cửu cảnh. Siêu phàm cửu cảnh lại là cảnh giới gì? Có lẽ ngay cả gia tộc cổ võ cũng chưa được biết. "Anh Dương, anh họ tỉnh rồi." Đúng lúc này bỗng nhiên bên ngoài lại truyền đến giọng nói của Phùng Giai Di. Dương Chấn liền mừng rỡ. Anh vội vàng đứng lên chạy ra ngoài, nhìn thấy Mã Tuân đã tỉnh dậy, đang ngồi ở trên ghế sofa, sắc mặt có chút tái nhợt, biểu cảm cũng ngây ngốc. "Mã Tuân." Dương Chấn bước lên gọi một tiếng. Nghe thấy giọng nói của Dương Chấn, lúc này Mã Tuân mới nhìn Dương Chấn, biểu cảm cực kỳ bình tĩnh, giống như là đang nhìn một người xa lạ, cũng không lên tiếng. Dương Chấn nhíu mày, cứ luôn cảm thấy có chỗ kỳ lạ. Dương Chấn nhìn Phùng Giai Di: "Sau khi cậu ấy tỉnh lại vẫn luôn như thế này à?" Phùng Giai Di gật đầu: "Hình như anh ấy không nhận ra chúng ta." Dương Chấn cũng có cảm giác như thế. Đế Thiên đưa cho một bình viên đan dược, nói có thể chấn áp ngọc thị huyết. Sao lại có thể xảy ra chuyện như thế này được chứ? "Nếu Đế Thiên còn ở đây thì hay biết mấy." Dương Chấn nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Mã Tuân trên gương mặt Dương Chấn đều là vẻ lo lắng. "Anh cũng đừng lo lắng quá, dù sao thì anh họ cũng bị thị huyết ăn mòn ý thức, bây giờ có bộ dạng này cũng là chuyện bình thường mà. Có lẽ là phải điều dưỡng mấy ngày thì mới có thể từ từ khôi phục ý thức được." Phùng Giai Di nói. Dương Chấn gật đầu: "Bây giờ chỉ có thể chờ đợi thôi, dù sao thì ít nhất hiện tại đã tỉnh rồi, ngọc thị huyết trong cơ thể cũng đã bị chấn áp." Anh không biết là ngọc thị huyết sẽ bị chấn áp trong bao lâu. Anh cũng hiểu là mình nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh chóng tu luyện đến siêu phàm cửu cảnh. Chỉ có khi cảnh giới võ đạo của anh vượt qua siêu phàm cửu cảnh thì mới có thể tiến vào đế thôn. Chỉ có khi tiến được vào đế thôn, lấy được đế trượng rồi thì mới có thể lấy ngọc thị huyết từ trong cơ thể Mã Tuân ra ngoài. Nếu không, ai cũng không biết được lúc nào ngọc thị huyết trong cơ thể Mã Tuân sẽ bộc phát một lần nữa. Một khi nó bộc phát, e là Mã Tuân sẽ gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Mấy ngày tiếp theo, bọn người Dương Chấn vẫn luôn ở dinh thự Vân Phong. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Mã Tuân đều không có bất cứ phản ứng gì. Cả ngày cứ ngồi trên sofa, một câu cũng không nói. Mỗi lần Dương Chấn và Phùng Giai Di gọi anh ta cũng chỉ nhìn bọn họ, cũng không có phản ứng gì hết. Điều này khiến nỗi lo trong lòng Dương Chấn càng ngày càng dày đặc. Phùng Giai Di lo lắng nói: "Anh Dương, anh họ cứ như thế này, rốt cuộc là anh ấy bị làm sao vậy? Tại sao tôi cứ cảm thấy ý thức của anh ấy đã bị mất rồi?" "Tôi nghe ông nội của tôi nói là một khi con người đánh mất ý thức thì nhất định phải nghĩ biện pháp để khôi phục trong thời gian ngắn nhất. Nếu như thời gian đánh mất ý thức càng ngày càng lâu, người đó sẽ gặp nguy hiểm. Sau này có muốn khôi phục ý thức đi nữa thì độ khó lại lớn hơn rồi. Tôi thấy bộ dạng hiện tại của anh họ hẳn đã mất đi ý thức. Nếu không thì tại sao anh ấy không biết chúng ta chứ? Anh ấy như thế này được 3 ngày rồi. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách để anh ấy có thể nhanh chóng khôi phục ý thức. Nếu không thì thật sự nguy hiểm." Sắc mặt Dương Chấn hết sức khó coi. Mình nên làm cái gì đây? Anh đột nhiên lại hỏi: "Cô có biết biện pháp khôi phục ý thức không?" Sau khi Phùng Giai Di suy nghĩ một lúc, cô ta nói: Tôi nhớ là lúc ông nội tôi từng nói rằng ở Miêu Thành có tồn tại một loại thảo dược có tên là cỏ hồi hồn. Thần y có y thuật cường đại, có thể dùng cỏ hồi hồn để thức tỉnh người đánh mất ý thức. Có điều là muốn sử dụng cỏ hồi hồn thì y thuật phải vô cùng cao siêu. Trừ phi là thần y chân chính thì mới có thể thông qua cỏ hồi hồn để đánh thức người đánh mất ý thức. Dương Chấn nhíu mày, cỏ hồi hồn lại ở Miêu Thành. Mấy ngày trước anh vừa mới giết chết Lưu lão quái của vực 9 Miêu Thành. Nếu như lúc này anh đến Miêu Thành, chắc chắn sẽ bị rất nhiều cường giả đuổi giết. Cho dù anh có được cỏ hồi hồn thì như thế nào chứ? Phùng Giai Di cũng đã nói chỉ có thần y chân chính thì mới có thể thông qua cỏ hồi hồn để đánh thức ý thức người bị mất. Anh đi đâu tìm thần y? Anh không biết bây giờ Phùng Tiểu Uyển đang ở đâu. Nếu như Phùng Tiểu Uyển ở đây, chắc chắn có thể nói cho anh biết mình nên làm cái gì. Phùng Giai Di im lặng một lúc lâu, cô ta lại mở miệng nói. Chúng ta có thể chia thành hai đường. Anh đến Miêu Thành tìm cỏ hồi hồn, tôi nhanh chóng đi tìm Phùng Tiểu Uyển, đồng thời còn tìm kiếm thần y. Đến lúc đó, cho dù không tìm thấy Phùng Tiểu Uyển, chỉ cần có thể được rất nhiều thần y. Có anh tìm được cỏ hồi hồn, chắc chắn chúng ta có thể tìm ra một thần y có thể đánh thức ý thức của anh họ từ trong những thần y đó. Dương Chấn vội vàng nói. Được rồi, vậy thì cứ quyết định như thế đi. Tôi đến Miêu Thành tìm cỏ hồi hồn, cô tìm Phùng Tiểu Uyển, đồng thời còn tìm kiếm tất cả các thần y nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới. Chỉ cần có thể thức tỉnh người anh em của tôi, bọn họ đưa ra bất cứ yêu cầu gì tôi cũng có thể đồng ý. Anh đã không quan tâm nhiều như thế. Mã Tuân đã đánh mất ý thức trong vòng 3 ngày. Phùng Giai Di cũng đã nói, Phùng Hoàng cũng từng nói với cô ta rằng người đánh mất ý thức tốt nhất phải được khôi phục trong vòng nửa tháng. Nếu không thì cho dù biện pháp để người đó khôi phục ý thức đi nữa cũng rất khó mà thực hiện. Sau khi Dương Chấn sắp xếp cho Mã Tuân xong xuôi, anh liền một thân một mình rời khỏi Yến Đô đi về phương hướng Miêu Thành. Cho dù Miêu Thành rất nguy hiểm, anh cũng nhất định phải đến đó một lần. Nếu không thì Mã Tuân sẽ gặp phải nguy hiểm. Miêu Thành rất xa. Sáng sớm ngày hôm sau là Dương Chấn đã xuất phát. Mãi cho đến ngày hôm sau máy bay mới hạ cánh ở sân bay quốc tế Miêu Thành. Chỉ là anh vừa bước xuống sân bay thì đã cảm nhận được mấy luồng khí tức kinh khủng khóa chặt anh. Cảm nhận mấy luồng khí tức mạnh mẽ khóa chặt mình, Dương Chấn cau chặt lông mày. Anh có một loại cảm giác dường như là hành tung của mình đã bị cường giả Miêu Thành biết hết rồi. Nếu không thì tại sao mình vừa mới đến Miêu Thành mà lại bị nhiều cường giả nhìn chúng như thế? Quan trọng là khí tức võ đạo trên những cường giả này đều là trên siêu phàm ngũ cảnh. Nơi này là Miêu Thành chủ thành, cũng chính là nơi ở của thành chủ Miêu Thành. Nếu như muốn đến 13 vực khác của Miêu Thành thì chỉ có thể di chuyển bằng máy bay ở chỗ này. Dựa theo kế hoạch, vốn dĩ Dương Chấn định sau khi đến Miêu Thành thì lại đến khu vực thứ 9 Miêu Thành tìm kiếm cỏ hồi hồn. Lưu lão quái bị anh giết chết là sư huynh của Hoàng Tiến, vực chủ vực thứ 9 Miêu Thành. Một ngày nào đó Hoàng Tiến sẽ tìm anh báo thù. Nếu đã như vậy chẳng bằng bây giờ anh đến đó gặp Hoàng Tiến. Ra đây hết đi. Sau khi Dương Chấn đi đến một nơi yên tĩnh, anh cất cao giọng nói. Vừa nói xong có 3 tên cường giả siêu phàm cảnh xuất hiện ở bên cạnh Dương Chấn. Dương Chấn lạnh lùng hỏi. Các người đến từ đâu? Tại sao lại cứ luôn theo dõi tôi? Khiến Dương Chấn kinh ngạc đó chính là 3 cường giả siêu phàm cảnh này đều là người trung niên, người trẻ tuổi nhất cũng chỉ mới có 40 mấy tuổi. Những cường giả siêu phàm cảnh mà trước kia anh tiếp xúc trên cơ bản đều là cường giả già dặn từ 60-70 tuổi trở lên. Bỗng nhiên lại xuất hiện 3 cường giả siêu phàm cảnh khoảng chừng 40-50 tuổi. Đây là lần đầu tiên. Cường giả siêu phàm cảnh khoảng chừng 40 tuổi mở miệng nói. Chúng tôi đến từ thành chủ phủ. Thành chủ chúng tôi cho mời, mong cậu Dương đi cùng chúng tôi một chuyến. Thái độ và giọng điệu của đối phương vô cùng lịch sự. Dương Chấn cau mày. Thành chủ Miêu Thành muốn gặp tôi. Anh thật sự nghĩ mãi mà không hiểu tại sao thành chủ Miêu Thành lại muốn gặp mình. Quan trọng là đây là lần đầu tiên anh đến Miêu Thành. Anh chỉ mới gặp mặt cường giả vực 9 của Miêu Thành. Nhưng mà bây giờ thành chủ Miêu Thành lại muốn gặp mình. Dù sao thì nơi này vẫn là địa bàn của Miêu Thành. Thông qua những tin tức mà Lưu Lão Quái đã nói cho Dương Chấn biết, thực lực của thành chủ Miêu Thành có thể nằm ở siêu phàm cửu cảnh. Thực lực của Dương Chấn chỉ mới siêu phàm lục cảnh. Nếu như thành chủ Miêu Thành muốn gây bất lợi cho mình, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà nếu như thành chủ Miêu Thành thật sự muốn giết anh, vậy thì tại sao lại cho người đến mời anh làm gì? Nghĩ đến đây Dương Chấn nói, nếu thành chủ đã cho mời, đương nhiên tôi phải đi rồi. Mời dẫn được. Lúc này có một chiếc Rolls Royce màu đen dừng bên cạnh mấy người họ. Cường giả siêu phàm cảnh đi đầu nói, cậu Dương, mời. Chỉ có cường giả dẫn đầu leo lên xe cùng với Dương Chấn. Hai cường giả siêu phàm cảnh khác nhanh chóng biến mất tại chỗ, không biết lại đi đâu. Dương Chấn hỏi, tôi phải xưng hô với ông như thế nào đây? Đối phương nói, tôi tên là Miêu Hồng. Dương Chấn gật đầu rồi lại hỏi, thành chủ của các người tìm tôi có chuyện gì à? Miêu Hồng lắc đầu, chúng tôi không dám suy đoán nhiều về chuyện của thành chủ. Biểu cảm của Miêu Hồng hết sức nghiêm túc, nói chuyện rõ ràng đâu ra đấy. Dương Chấn lại hỏi, ông có biết ở địa phương nào của Miêu Thành có cỏ hồi hồn không? Miêu Hồng lắc đầu, tôi không biết. Mặc dù Dương Chấn đã đến Miêu Thành rồi, nhưng mà chỉ dừng lại ở đây thôi. Anh không biết cỏ hồi hồn có ở đâu cả. Điều khiến anh thất vọng đó là Miêu Hồng cũng chẳng biết rõ. Nhìn dáng vẻ đàng hoàng của Miêu Hồng, Dương Chấn biết là cho dù mình có hỏi thêm gì nữa, chắc là Miêu Hồng cũng sẽ không có nói ra tin tức có tác dụng. 20 phút sau, xe chậm rãi chạy vào một trang viên, cuối cùng dừng trước một tòa kiến trúc mang phong cách cổ xưa. Dương Chấn vừa mới bước xuống xe, có một giọng nói vô cùng phấn khởi vang lên. Dương Chấn, sao anh lại ở đây vậy? Sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên. Dương Chấn nhìn thấy hai người bọn họ, anh hoàn toàn bất ngờ. Một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, chua chát nói, tôi đi tìm hai người lâu như thế rồi, không ngờ tới đây lại tìm được hai người. Hai người phụ nữ này chính là Phùng Tiểu Uyển và Ngải Lâm. Lúc này trong ngực Ngải Lâm còn ôm Tiểu Tĩnh An. Tiểu Tĩnh An đã trưởng thành hơn rất nhiều, vẫn còn đang ngủ rất say. Tinh thần của Phùng Tiểu Uyển và Ngải Lâm vô cùng tốt, xem ra sống ở đây không tệ. Phía trước tòa kiến trúc cổ xưa còn có một vườn rau xanh. Trong vườn rau có trồng đủ loại rau quả. Mà quần áo trên người Phùng Tiểu Uyển và Ngải Lâm cũng giống như cách ăn mặc của người Miêu Thành. Dương Chấn nói, tôi được thành chủ Miêu Thành phái người mời đến đây. Anh cũng không nói tình huống của Mã Tuân cho bọn họ biết, sợ là Ngải Lâm sẽ lo lắng. Ngải Lâm lên tiếng nói, chúng tôi được chú Phùng đưa đến đây. Lúc trước ông ta nói Phùng Hoàng tộc sẽ xảy ra một sự thay đổi động trời vô cùng nguy hiểm. Vì thế để không trở thành điểm yếu cho Mã Tuân, ông ấy nói đưa chúng tôi đến một nơi an toàn. Kết quả là được đưa đến nơi này. Dương Chấn lại hỏi, mọi người sống ở đây vẫn tốt chứ? Ngải Lâm gật đầu, ngoại trừ không thể ở cùng Mã Tuân thì cái gì cũng tốt hết. Có đôi khi thậm chí tôi còn suy nghĩ là đến tương lai chúng tôi già đi, tôi và Mã Tuân sẽ tìm một nơi giống chỗ này để sống hết quãng đời còn lại. Dương Chấn cười cười, sẽ có một ngày như thế. Phùng Tiểu Uyển cũng cười nói, để lúc đó em cũng muốn đi theo mọi người. Ngải Lâm cười nói, được thôi, đến lúc đó chị và Mã Tuân, Dương Chấn cùng với Tần Nhã, còn có em, khi đó cũng phải tìm cho em một người chồng. Chúng ta cùng nhau rời khỏi thành phố xô bồ nhộn nhịp, tìm một nơi để dưỡng lão. Nói xong, Ngải Lâm nhìn Tiểu Tĩnh An ở trong ngực, với một gương mặt cưng chiều, trên mặt tràn đầy vẻ từ ái. Trái tim Dương Chấn bỗng nhiên cảm thấy nặng nề. Bây giờ Mã Tuân đang bị Ngọc Thị Huyết nhấn chìm ý thức. Nếu như không có cỏ hồi hồn thì không có cách nào để đánh thức anh ta. Nếu Mã Tuân vẫn không tỉnh dậy vậy thì phải làm sao đây? Có phải là Mã Tuân đã xảy ra chuyện gì không? Dương Chấn đang lo lắng. Ngải Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh rồi hỏi. Dương Chấn giật thót cả mình, vội vàng nói, sao có thể như thế chứ? Cô yên tâm đi, bây giờ Mã Tuân rất tốt, chẳng có chuyện gì đâu. Vành mắt Ngải Lâm bỗng nhiên đỏ hoe. Cô ta nhìn Dương Chấn rồi nói, anh Chấn, từ trước đến nay anh sẽ không nói dối. Nếu như nói dối thì biểu cảm của anh sẽ không giống như bình thường. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không khóc đâu. Anh ấy là chồng của tôi. Tôi chỉ muốn biết bây giờ chồng của mình có khỏe mạnh hay không. Phùng Tiểu Uyển cũng đỏ mắt nhìn Dương Chấn. Dương Chấn lập tức im lặng, bỗng nhiên không biết phải nói như thế nào. Anh vẫn muốn tìm thấy Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển, nhưng mà bây giờ tìm được người rồi thì lại không biết phải đối mặt như thế nào. Một lúc lâu sau anh mới cất tiếng nói, tình huống của Mã Tuân tương đối đặc biệt, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà bị Ngọc Thị Huyết nuốt chửng ý thức. Lần này tôi đến Miêu Thành là bởi vì nghe nói Miêu Thành có cỏ hồi hồn, cho nên mới đến đây tìm kiếm cỏ hồi hồn. Sau đó Dương Chấn lại thuật lại những chuyện vừa mới xảy ra trong khoảng thời gian này. Sau khi nói xong, Ngải Lâm khóc như mưa. Cô ta lau nước mắt nức nở nói, anh Chấn, cảm ơn anh đã nói cho tôi nghe những chuyện này. Anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ kiên cường, tuyệt đối sẽ không trở thành vướng bận cho mọi người. Dương Chấn gật đầu, anh nhìn Phùng Tiểu Uyển rồi hỏi, Tiểu Uyển, em cũng biết là tình huống hiện tại của anh Tuân rồi đó, em có biện pháp nào chữa khỏi cho cậu ấy không? Phùng Tiểu Uyển lắc đầu lo lắng nói, em chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân bởi vì tác động của bên ngoài mà đánh mất ý thức, nhưng mà em sẽ cố gắng tìm kiếm biện pháp chữa trị cho anh Mã. Ngay cả Phùng Tiểu Uyển cũng không có cách nào ư? Dương Chấn nói, khoảng thời gian là chúng ta phải nghĩ biện pháp để tìm được cỏ hồi hồn, mặc kệ chuyện gì đi nữa, trước tiên chúng ta phải chữa trị bệnh tình Mã Tuân ổn định cái đã. Phùng Tiểu Uyển gật đầu, cô ta nói, nhưng mà đúng là tác dụng của cỏ hồi hồn có khả năng để anh Mã khôi phục ý thức. Trong khoảng thời gian này em sẽ chuyên tâm giải quyết vấn đề khó khăn ấy. Cho dù không thể lập tức khôi phục ý thức cho anh Mã thì ít nhất cũng phải bảo vệ ý thức của anh ấy, không bị nuốt chửng. Nói xong cô ta lại nhìn Ngải Lâm. Chị Ngải, chị đừng quá lo lắng. Có anh Dương ở đây chắc chắn sẽ không để anh Mã có việc gì đâu. Dương Chấn cũng vội vàng nói. Tiểu Uyển nói rất đúng. Chắc chắn là tôi sẽ không để Mã Tuân xảy ra chuyện. Với lại tiền bối Đế Thiên đã ra tay chấn áp Ngọc Thị Huyết trong cơ thể Mã Tuân. Trong thời gian ngắn, chắc chắn là Mã Tuân sẽ không có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng. Ngải Lâm miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Mọi người yên tâm đi, tôi không sao đâu. Người mình yêu đã đánh mất ý thức, cô ta lại không có ở bên cạnh. Làm sao cô ta có thể làm như không có việc gì được? Đúng lúc này, Miêu Hồng đưa Dương Chấn đến đây lại bước đến. Ông ta nói, cậu Dương, thành chủ cho mời. Sau khi Dương Chấn gặp Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển thì chỉ lo ôn chuyện, thậm chí quên mất nguyên nhân mình đến đây. Anh nhìn Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển. Trước tiên mọi người ở lại đây đi, để tôi đi gặp thành chủ. Có Miêu Hồng dẫn đường, anh chẳng mấy chốc Dương Chấn đã đến bên cạnh một dòng suối nhỏ. Có một bóng người mặc áo vải, đầu đội một cái nón, trong tay cầm cần câu cá. Hình ảnh này khiến Dương Chấn chợt liên tưởng đến một nhân vật trong thần thoại, Khương Thái Công. Khương Thái Công câu cá, người người nguyện mắc câu. Thành chủ, cậu Dương đến rồi. Miêu Hồng đứng sau lưng lão giả cung kính nói. Quả nhiên đó là thành chủ Miêu Thành. Trong lòng Dương Chấn âm thầm kinh ngạc. Anh vốn cho rằng thành chủ Miêu Thành là một cường giả cao cao tại thượng, nhưng không ngờ rằng lại là một ông cụ người mặc áo vải, đầu đội mũ rộng vành. Đến rồi à? Ông cụ bỏ cần câu xuống, mỉm cười đứng dậy nhìn Dương Chấn, khuôn mặt và nụ cười dịu dàng. Dương Chấn cũng không cảm nhận được chút khí tức võ đạo nào trên người đối phương. Dường như là người đang đối mặt với anh chỉ là một ông cụ khoảng chừng 6-70 tuổi, mà không phải là thành chủ Miêu Thành, tương đương với gia tộc cổ võ chi chủ. Dương Chấn vội vàng hành lễ, anh nói, Miêu Thành chủ. Dù sao thì Miêu Thành chủ cũng là người có thân phận trưởng bối, dù là kẻ thù hay là bạn thì cũng không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Miêu Thành chủ khẽ gật đầu, ánh mắt hiền từ ấy như đang nhìn con cháu của mình, vẻ mặt từ ái cười nói, rất có tiềm năng, chưa đến 30 tuổi mà đã có thể tu luyện đến siêu phàm lục cảnh, cho dù là những thiên tài võ đạo của gia tộc cổ võ thì cũng chỉ có đến thế này thôi. Dương Chấn vội vàng nói, Miêu Thành chủ quá khen rồi. Ngồi đi. Miêu Thành chủ chỉ vào một tảng đá ở bên cạnh, vừa cười vừa nói, tôi tùy ý đã quen, chiêu đãi cậu ở chỗ này, mong cậu bỏ qua cho. Dương Chấn cười cười, được Miêu Thành chủ mời là vinh hạnh của tôi, làm sao tôi có thể để ý được chứ. Nói xong anh không hề kiêng kỵ chút nào mà ngồi lên tảng đá ở bên cạnh. Miêu Thành chủ cũng ngồi ở trên một tảng đá, lấy bình rượu hồ lô, còn lấy hai cái ly ra, tự mình rót hai ly, đưa một ly trong số đó cho Dương Chấn, vừa cười vừa nói, có bạn từ phương xa đến đây, có cảm thấy vui không? Nào, uống rượu đi. Dương Chấn vội vàng đưa hai tay nhận lấy rượu, anh cười nói, tôi mời ngài một ly, cảm ơn ngài đã chăm sóc cho bạn của tôi trong khoảng thời gian này. Miêu Thành chủ cười cười, chuyện nên làm mà. Nói xong ông ta bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, nhưng vẫn còn có vẻ thèm thuồng, vừa cười vừa nói, có rất nhiều người muốn uống rượu này của tôi, nhưng mà người có thể uống được nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nghe vậy trong lòng Dương Chấn thầm kinh ngạc. Miêu Thành chủ cười nói, cậu uống thử đi, xem rượu này như thế nào. Dương Chấn vội vàng nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Rượu chảy vào trong cổ họng, hóa thành dòng nước ấm chảy thẳng vào trong bụng. Sau đó có một luồng khí thế cuồng bạo bộc phát từ trong cơ thể. Dương Chấn vội vàng vận chuyển chiến thần quyết mới có thể áp chế khí tức cuồng bạo đó xuống. Sau khi anh vận hành chiến thần quyết, rượu giống như là linh khí tinh khiết nhất được cơ thể Dương Chấn hấp thụ luyện hóa. Nhưng mà chỉ tu luyện một lần cũng không thể hấp thụ hết lượng rượu để luyện hóa. Miêu Thành chủ cười nói, không cần phải để ý tới tôi đâu, thừa dịp tác dụng của rượu vẫn còn, nhanh chóng tu luyện hấp thụ đi. Có câu nói này của Miêu Thành chủ, Dương Chấn cũng không cần phải ra vẻ nữa. Anh trực tiếp ngồi xuống xếp bằng vận hành chiến thần quyết. Khí huyết trong cơ thể quay cuồng, linh khí ở trong rượu được thân thể hấp thụ luyện hóa. Dương Chấn không biết là mình đã tu luyện bao lâu. Chờ đến lúc anh dừng việc tu luyện, sắc trời đã có chút tối, mà Miêu Thành chủ đã không còn ở đây nữa. Cách đó không xa là Miêu Hồng đang đứng, dường như là đang đợi Dương Chấn. Miêu Thành chủ đâu rồi? Dương Chấn đứng dậy đi đến bên cạnh Miêu Hồng rồi hỏi ông ta. Miêu Hồng nói, mỗi ngày thành chủ chỉ ngồi đây câu cá 2 tiếng. Ông ấy đã đi rồi, đã dặn dò tôi đưa cậu Dương trở về. Trong lòng Dương Chấn có chút nghi hoặc, anh không biết rốt cuộc Miêu Thành chủ là người thế nào, cứ luôn cảm thấy rất kỳ quái. Hơn nữa anh lại không thể nhận ra địch ý đối với mình từ trên người Miêu Thành chủ, ngược lại còn có một loại cảm giác vô cùng thân thiết. Nếu như không phải biết mình có huyết mạch cuồng hóa, anh còn hoài nghi Miêu Thành chủ có phải là ông nội của mình không. Lúc nãy khi uống ly rượu đó, Vậy mà lại khiến cảnh giới võ đạo từ lâu không có thay đổi của Dương Chấn tăng lên không ít. Điều này khiến cho anh vô cùng ngạc nhiên. Chỉ là một ly rượu, vậy mà còn có xác suất thành công hơn một tháng tu luyện của anh. Chuyện này quá ngược đời rồi đi. Rất nhanh Miêu Hồng liền dẫn Dương Chấn về chỗ ở của Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển. Thấy Dương Chấn trở về, hai người phụ nữ đều vô cùng lo lắng. Phùng Tiểu Uyển bước lên, vội vàng hỏi. Anh Dương, anh không sao đó chứ? Dương Chấn nhẹ lắc đầu, anh cười nói. Anh không sao. Phùng Tiểu Uyển nói. Không sao là được rồi, anh đi lâu như thế em với chị Ngải còn tưởng là anh gặp phải phiền phức gì rồi chứ. Dương Chấn hỏi. Hai người có biết Miêu Thành Chủ là người thế nào không? Mặc dù anh có cảm giác rất thân thiết với Miêu Thành Chủ, nhưng mà dù sao hai người chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu tiên, hơn nữa anh còn được Miêu Thành Chủ phái người đưa đến đây. Gặp nhau một lần anh còn không biết Miêu Thành Chủ là ai. Phùng Tiểu Uyển và Ngải Lâm đều bất ngờ. Ngải Lâm nói. Bắt đầu kể từ khi tôi và Tiểu Uyển đến đây thì không hề rời khỏi chỗ này. Chỉ biết đây là Miêu Thành Phủ, còn Miêu Thành Chủ mà anh nói ấy chúng tôi chưa từng gặp. Phùng Tiểu Uyển cũng nói. Em và chị Ngải cả ngày đều ở đây, không biết người nào khác. Dương Chấn lập tức trầm tư. Phùng Tiểu Uyển và Ngải Lâm đã đến Miêu Thành Phủ lâu như thế, ngay cả Miêu Thành Chủ cũng chưa từng gặp mặt. Anh vừa mới đến Miêu Thành đã được Miêu Thành Chủ mời đến gặp, mà Miêu Thành Chủ chỉ mời anh uống một ly rượu, sau đó lại không thấy tăm hơi đâu. Anh thật sự không hiểu Miêu Thành Chủ mời anh đến Miêu Thành Phủ là có mục đích gì. Dương Chấn thật sự không hiểu tại sao Miêu Thành Chủ lại đối xử với mình như vậy. Cũng không biết đối phương có mục đích gì, chỉ biết là rượu mà Miêu Thành Chủ cho anh uống vô cùng kỳ lạ, vậy mà lại có thể làm tăng tốc độ tu luyện của mình. Sau khi tu luyện một đêm, Dương Chấn cảm thấy cảnh giới võ đạo của mình đã chạm đến siêu phàm lục cảnh đỉnh phong. Chờ sau khi bước vào siêu phàm lục cảnh đỉnh phong, khoảng cách với siêu phàm thất cảnh có còn xa không? Sáng sớm Miêu Hồng đã đến, sau lưng còn dẫn theo hai người thuộc hạ. Trong một tay một người, còn cầm một cái túi to. Không biết là trong túi chứa cái gì. Miêu Hồng nhìn Dương Chấn. Cậu Dương, đây là cỏ hồi hồn mà thành chủ đã dặn dò tôi mang đến cho ngài. Lời này vừa mới nói ra, Dương Chấn hoàn toàn giật mình. Lần này sở dĩ anh đến Miêu Thành thật ra là để vì tìm kiếm cỏ hồi hồn. Bởi vì Phùng Giai Di đã nói, Phùng Hoàng đã từng nói với cô ta, cỏ hồi hồn có thể được dùng để giúp người mất đi ý thức từ từ khôi phục. Mà cỏ hồi hồn chỉ có ở Miêu Thành, cho nên anh mới đến Miêu Thành. Có làm như thế nào anh cũng không ngờ là mình còn chưa bắt đầu tìm kiếm cỏ hồi hồn mà Miêu Thành Chủ đã cho người mang cỏ hồi hồn đến. Quan trọng là tại sao Miêu Thành Chủ lại biết mục đích của anh đến Miêu Thành là gì? Ông cảm ơn Miêu Thành Chủ giúp tôi. Sau khi Dương Chấn khôi phục lại bình tĩnh, anh mới lớn tiếng nói. Miêu Hồng lại nghiêm túc nói. Muốn cảm ơn thì tự ngài đi cảm ơn đi. Mỗi ngày Miêu Thành Chủ đều sẽ câu cá ở suối Long. Nói dứt lời, ông ta quay người rời đi. Nhìn bóng lưng đi khỏi của đối phương, Dương Chấn hoàn toàn ngơ ngác. Cái ông này nghiêm túc quá rồi có đúng không? Anh Dương, đây là cỏ hồi hồn. Có nhiều cỏ hồi hồn như thế. Lúc này Phùng Tiểu Uyển bước ra từ trong phòng. Khi cô ta nhìn thấy bốn túi to có đầy cỏ hồi hồn, trên mặt là sự kinh ngạc. Dương Chấn mỉm cười gật đầu. Lúc nãy Miêu Thành Chủ đã cho người mang đến đây. Phùng Tiểu Uyển ngạc nhiên nói. Giá trị của cỏ hồi hồn vô cùng cao. Ở bên ngoài một ngọn cỏ hồi hồn trăm năm. Ở một hội đấu giá có thể hét đến mấy chục tỷ. Cho dù là cỏ hồi hồn bình thường thì cũng có giá 170 đến 180 triệu. Ở đây lại có bốn túi cỏ. Nghe thấy lời nói của Phùng Tiểu Uyển, Dương Chấn cũng hết sức kinh ngạc. Anh chỉ biết là cỏ hồi hồn vô cùng hiếm, chỉ có Miêu Thành mới có nó. Nhưng mà anh không ngờ lại có cỏ hồi hồn bình thường, lại có giá 170 đến 180 triệu. Nhìn bốn túi cỏ ở dưới đất, có lẽ có hơn 10.000 ngọn cỏ hồi hồn. Nói cách khác, nếu như anh cầm bốn túi cỏ hồi hồn to tướng này ra bên ngoài mua bán, ít nhất cũng có thể bán được 1.700 đến 1.800 tỷ. Dựa vào giá trị bản thân của anh mà nói, mặc dù 1.800 tỷ không phải là nhiều, nhưng mà dù sao đây cũng là của một người ngoài đưa cho mình. Dương Chấn nhìn Phùng Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, cỏ hồi hồn này giao cho em. Em nghĩ cách xem có thể thông qua cỏ hồi hồn này để nghiên cứu ra biện pháp chữa trị cho Mã Tuần. Ít nhất phải nghĩ cách có thể bảo vệ ý thức của Mã Tuân không bị tiêu tan. Phùng Tiểu Uyển cũng đã hồi hồn lại từ trong kinh ngạc. Cô vội vàng gật đầu, thành thật nói. Anh Dương, anh yên tâm. Em nhất định sẽ nghĩ cách để chữa khỏi cho anh Mã. À, được. Dương Chấn gật đầu. Đối với anh mà nói, chuyện quan trọng nhất hiện tại chính là tu luyện. Mặc dù bây giờ anh đã trở thành Vương Yến Đô, dựa theo truyền thuyết anh là người thừa kế đế thôn. Nhưng mà cường giả đế thôn đã nói là anh quá yếu, ngay cả tư cách bước vào đế thôn cũng không có. cho nên bây giờ anh chỉ có thể nghĩ cách để mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đế Thiên cũng đã nói, chỉ có khi cảnh giới của anh vượt qua siêu phàm cửu cảnh thì anh mới có tư cách vào đế thôn. Cho dù Phùng Tiểu Uyển không có cách nào chữa khỏi cho Mã Tuân, chỉ cần anh có thể nhanh chóng tu luyện vượt qua cảnh giới. Chờ sau khi đến đế thôn rồi, một khi có được đế trượng thì đã có thể dùng đế trượng để hút ngọc thị huyết từ trong cơ thể của Mã Tuân ra ngoài. Nhìn Dương Chấn tiến vào trạng thái tu luyện, Phùng Tiểu Uyển lại cảm thấy áp lực của mình càng lớn hơn. Cô ta âm thầm thề, mình nhất định phải chữa trị cho Mã Tuân. 3 giờ chiều, Dương Chấn canh đúng giờ đi đến bên cạnh suối Long, liền nhìn thấy Miêu Thành Chủ đã đến đây. Vẫn là bộ dạng như ngày hôm qua, mặc trên người một bộ đồ vải, đầu đội một chiếc mũ rộng vành, ngồi trên tảng đá lớn, trong tay còn cầm cần câu cá. Ở bên cạnh xô cá có một bình rượu hổ lô. Miêu Thành Chủ, Dương Chấn lễ phép chào hỏi một tiếng. Miêu Thành Chủ ngẩng đầu lên nhìn Dương Chấn, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tốt lắm, mỗi ngày tu luyện cảnh giới lại có tiến bộ. Dựa theo tốc độ tu luyện này của cậu, chắc là chưa đến mấy năm đã có thể bước vào siêu phàm cửu cảnh rồi. Ngồi xuống đi. Sau khi Dương Chấn ngồi xuống, anh cười nói, Miêu Thành Chủ, cảm ơn ngài đã cho người mang cỏ hồi hồn đến cho tôi. Miêu Thành Chủ lắc đầu mỉm cười. Ông ta lại hỏi, chắc chắn là cậu muốn hỏi tôi tại sao tôi lại biết cậu đến Miêu Thành để tìm cỏ hồi hồn, có đúng không? Dương Chấn kinh ngạc, lập tức nở một nụ cười uể oải. Đúng là không có chuyện gì có thể lừa gạt Miêu Thành Chủ mà. Đúng vậy, tôi đến đây để tìm cỏ hồi hồn. Nếu như ngài đã biết tôi tìm cỏ hồi hồn thì chắc chắn cũng biết tôi có một người anh em bị Ngọc Thị Huyết thâu tóm ý thức. Miêu Thành Chủ gật đầu, không đợi Dương Chấn hỏi tiếp, ông ta đã chủ động nói, tình huống của cậu ta khá đặc biệt, tôi cũng không có cách nào cứu cậu ta, trừ phi cậu ta có thể được đế trượng đế thôn, có lẽ cậu ta vẫn còn có cơ hội được cứu. Đương nhiên là thế giới bao la rộng lớn, không thiếu cái lạ, có lẽ còn có cách khác để chữa cho cậu ta, nhưng mà tạm thời không có ai biết mà thôi. Ở Miêu Thành thứ gì cũng không có, duy nhất chỉ có cỏ hồi hồn là rất nhiều. Cậu cũng không cần phải khách khí với tôi đâu, y thuật của cô bé đó được đấy, nói không chừng là có thể nghiên cứu ra loại thuốc chữa khỏi cho bạn cậu. Chờ đến khi sử dụng hết cỏ hồi hồn, cậu cứ trực tiếp tìm Miêu Hồng mà đòi là được rồi. Dương Chấn bỗng nhiên không biết phải nói cái gì, bởi vì mỗi lần anh muốn hỏi Miêu Thành Chủ cái gì đó, Miêu Thành Chủ đã tự mình trả lời vấn đề mà Dương Chấn còn chưa hỏi. Dương Chấn suy nghĩ rồi lại mở miệng, lão tiền bối, sao ngài lại biết những chuyện này? Hiển nhiên ý của anh là tại sao Miêu Thành Chủ lại biết mục đích mà anh đến Miêu Thành. Có lẽ cảm thấy khá thân thiết mà xưng hô của Dương Chấn với Miêu Thành Chủ cũng biến thành lão tiền bối. Miêu Thành Chủ nhìn Dương Chấn với vẻ mặt hiền từ. Nếu như gọi tôi một tiếng ông nội, có lẽ là tôi sẽ cho cậu biết đáp án. Dương Chấn sửng sốt, anh lập tức cười nói, ông nội Miêu. Ha ha, tốt lắm. Hiển nhiên là Miêu Thành Chủ vô cùng vui vẻ, cầm lấy cái bình hổ lô lên liền rót 2 ly, một ly đưa cho Dương Chấn, vừa cười vừa nói, nào uống rượu đi. Dương Chấn rất mong chờ ly rượu này, ngày hôm qua chỉ uống có 1 ly nhỏ mà hiệu quả tu luyện đã tăng lên gấp đôi. Thậm chí là anh còn quên mất câu hỏi mình vừa mới hỏi Miêu Thành Chủ, vẫn chưa nhận được câu trả lời. Một ly rượu rót vào trong bụng anh vội vàng tiến vào trạng thái tu luyện. Chờ đến khi anh tu luyện xong, mặt trời vừa mới xuống núi, Miêu Thành Chủ cũng đã không thấy đâu. Dương Chấn cười khổ lắc đầu, hình như lão tiền bối không muốn cho mình biết đáp án. Mấy ngày tiếp theo, cứ mỗi buổi trưa Dương Chấn đều sẽ đến bên suối Long đúng giờ, mà mỗi ngày đến đây Miêu Thành Chủ đều sẽ cho Dương Chấn 1 ly rượu. Mỗi lần uống xong, Dương Chấn đều tiến vào trạng thái tu luyện. Chờ sau khi tu luyện xong rồi thì không thấy Miêu Thành Chủ đâu nữa. Thẳng cho đến ngày thứ 7, sau khi Dương Chấn kết thúc tu luyện, vậy mà lại phát hiện Miêu Thành Chủ không rời đi, dường như là đang còn chờ mình kết thúc tu luyện. Dương Chấn nhìn thấy Miêu Thành Chủ rồi nói, ông Miêu, ngài đang chờ tôi. Miêu Thành Chủ cười ha hả, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, nhẹ gật đầu, một mặt hài lòng. Chỉ tu luyện 1 tuần ngắn ngủi, cảnh giới võ đạo từ siêu phàm lục cảnh sơ kỳ đã vọt lên siêu phàm lục cảnh đỉnh phong. Thiên phú võ đạo quả nhiên là lợi hại mà. Dương Chấn vội vàng nói, may mắn có rượu của ông Miêu, nếu không thì ngay cả cảnh giới siêu phàm lục cảnh trung kỳ tôi cũng không đạt được. Cũng không phải là anh đang thổi phồng mà là đúng như thế. Trong 7 ngày này, ngày nào Miêu Thành Chủ cũng sẽ cho Dương Chấn 1 ly rượu. Mỗi một lần uống xong, Dương Chấn đều có thể cảm nhận được tác dụng của rượu mang đến cho mình. Miêu Thành Chủ cười nói, loại rượu này chính là loại rượu mà tôi đã trân quý hơn 60 năm. Chỉ có 1 bình hồ lô này thôi, nhưng mà bây giờ đã uống hết rồi. Miêu Thành Chủ nói như vậy, Dương Chấn mới ý thức được loại rượu quý giá này chính là rượu mà Miêu Thành Chủ đã quý trọng cất giữ hơn 60 năm. hơn nữa chỉ có một bình như thế. Bỗng nhiên trong lòng Dương Chấn có chút thất vọng. Anh vốn cho rằng mỗi ngày còn có thể uống được một ly rượu thần kỳ này, không ngờ đã uống cạn sạch rồi. Hơn 60 năm trước, tôi vẫn chỉ là một cậu thanh niên hơn 20 tuổi. Có một lần đi lên núi Miêu tìm thuốc, kết quả hứng phải một trận mưa gió, bị giữ chân ở núi Miêu. Lúc trú mưa trong một hang động, tôi phát hiện có một hầm rượu, chính là loại rượu mà mấy ngày này cậu đã uống. Nó là rượu mà tôi đã lấy từ nơi đó. Đây chỉ có một bình hồ lô còn sót lại, nhưng mà bây giờ không còn nữa rồi. Miêu thành chủ cười nói giống như là đang kể một chuyện vô cùng bình thường. Mà sau khi Dương Chấn nghe xong, trong lòng lại vô cùng rung động. Một bình rượu hồ lô lại có thể khiến anh cảm thấy mình tu luyện, có cảm giác như đang cưỡi tên lửa, huống hồ chi một hầm rượu. Miêu thành chủ thoải mái nói, chắc chắn cậu đang suy nghĩ sở dĩ tôi có thể trở thành thành chủ Miêu Thành có phải là bởi vì tôi uống một hầm rượu đó không hả? Không đợi Dương Chấn phủ nhận, Miêu thành chủ lại tiếp tục nói, cậu đã đoán đúng rồi đó. Hơn 60 năm trước, khi tôi chỉ là một hậu bối nhà họ Miêu, có võ đạo bình thường, nếu như tôi nhớ không lầm, thì lúc đó tôi vừa mới bước vào vương cảnh sơ kỳ. Kể từ sau khi tôi phát hiện ra hầm rượu bí mật này, tốc độ tu luyện của tôi tiến bộ vô cùng vượt bậc. Chỉ trong một năm ngắn ngủi mà tôi đã có thể từ vương cảnh sơ kỳ tăng lên thần cảnh đỉnh phong. Năm đó tôi chỉ mới có 23 tuổi. Trong lòng Dương Chấn âm thầm kinh ngạc, lúc anh 23 tuổi, hình như là mới trở thành chiến thần phía Bắc không bao lâu. Lúc đó ngay cả thực lực vương cảnh sơ kỳ anh cũng không có, mà Miêu thành chủ đã trở thành cường giả thân cảnh đỉnh phong, đúng là vô cùng kinh khủng. À, lại trôi qua một năm, cảnh giới võ đạo của tôi tăng đến siêu phàm nhất cảnh. Chính vì vậy khi tôi 24 tuổi, tôi đã được ông nội xác lập là người thừa kế cho vị trí thành chủ Miêu Thành. Sau đó đến lúc tôi 30 tuổi, cảnh giới võ đạo của tôi đột phá đến siêu phàm bát cảnh, tạo áp lực cho thế hệ chú bác. Mà năm đó ông nội của tôi bị bệnh nặng nên đã truyền vị trí thành chủ lại cho tôi. Miêu thành chủ trông giống như là đang chia sẻ cuộc đời của mình cho một người bạn. Nụ cười ở trên mặt trông vui vẻ, còn có mấy phần hoài niệm. Không nhanh không chậm từ từ nói quá khứ huy hoàng của mình. Mà Dương Chấn vẫn luôn im lặng lắng nghe, nội tâm chấn động, kinh ngạc tột độ. 30 tuổi đã là cường giả siêu phàm bát cảnh. Ở khắp Cửu Châu có được mấy người chứ? Bây giờ anh đã 28 tuổi, lại chỉ có thực lực siêu phàm lục cảnh. Tốc độ tu luyện trông có vẻ vô cùng nhanh. Nhưng mà muốn để cảnh giới võ đạo tăng lên siêu phàm bát cảnh ở tuổi 30, chuyện này vẫn là rất khó. Siêu phàm thất cảnh đỉnh phong là ngưỡng cửa khó khăn trong tu luyện võ đạo. Có rất nhiều người đến cuối đời vẫn chưa chắc có thể vượt qua ngưỡng cửa này. Một khi võ đạo bước vào siêu phàm bát cảnh, đó là một cái thế giới hoàn toàn mới. Miêu thành chủ đột nhiên lại hỏi, cậu có biết tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời tôi là gì không? Dương Chấn lắc đầu. Nụ cười trên mặt Miêu thành chủ dần dần tan biến, trong ánh mắt có mấy phần đau thương, chậm rãi nói, tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời tôi chính là không thể bảo vệ tốt cho con gái của mình. Bởi vì lúc còn trẻ tuổi, tôi dựa vào tác dụng tu luyện của hầm rượu đó mang đến cho mình, mà đắm chìm vào huy hoàng, võ đạo của mình được đột phá liên tục, lại thiếu đi sự chăm sóc đối với gia đình. Vào năm tôi 30 tuổi, cũng chính là lúc tôi kế thừa vị trí thành chủ, con gái của tôi đã bị kẻ thù bắt cóc, dùng nó để uy hiếp tôi, ép tôi phải từ bỏ vị trí thành chủ. Đối phương chỉ cần tôi từ bỏ vị trí thành chủ thì sẽ đồng ý thả con gái của tôi ra. Nhưng mà lúc đó tôi còn trẻ tuổi bồng bột, chỉ mới 30 tuổi mà đã trở thành thành chủ Miêu Thành. Chính là thời điểm huy hoàng, làm sao có thể từ bỏ vị trí thành chủ được. Nói đến đây Miêu thành chủ dừng lại, trong mắt là cảm xúc hối hận sâu sắc. Ông ta cầm bình rượu hồ lô lên muốn uống một hụm, nhưng phát hiện rượu ở trong bình hồ lô đã không còn một giọt. Ông ta không nhắc tới kết cục của con gái mình, nhưng mà Dương Chấn có thể đoán sơ sơ. Đối phương dùng con gái Miêu thành chủ để uy hiếp Miêu thành chủ từ bỏ vị trí, mà Miêu thành chủ lại không chịu từ bỏ. Làm sao đối phương có thể tha cho con gái của ông ta? Miêu thành chủ cười khổ đặt bình rượu xuống, vừa mới cười vừa nói, tôi dùng cả đời mình uống hết cả hầm rượu, nhưng mà chỉ có thể để lại một bình hồ lô cho cậu. Hình như là quá keo kiệt nhỉ. Tôi và cậu có duyên, chỉ tặng cho cậu một bầu rượu thì quá keo kiệt. Lại cho cậu thêm một vật nữa, cậu phải cất giữ nó cho cẩn thận. Nói xong ông ta lấy một cái hộp được quấn bằng tơ lụa từ trong áo vải. Mở hộp ra có một vật thể với hình dáng không theo quy luật nào đang phát ra ánh sáng lấp lánh, kích thước bằng hộp diêm. Cùng lúc đó một luồng uy áp võ đạo kinh khủng phát ra từ vật này. Khi đó Dương Chấn cảm thấy lực trường xung quanh mình dường như xảy ra thay đổi, trông giống như có một ngọn núi lớn đang đè ép mình. Con người Dương Chấn đột nhiên co rút, đồ vật trông có vẻ bình thường lại có một nguồn lực kinh khủng như thế. Sau khi lấy lại tinh thần, Dương Chấn vội vàng từ chối. Miêu thành chủ không thể vô duyên vô cớ nhận quà của người khác. Ngài đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi, lễ vật của ngài quá quý giá, tôi không thể nhận được. Mặc dù anh đã đến Miêu Thành 7 ngày, nhưng mà thời gian tiếp xúc chân chính với Miêu Thành chủ cũng không được bao lâu. Mỗi ngày chỉ gặp Miêu Thành chủ một lần, liền được Miêu Thành chủ cho uống một ly rượu, sau đó tiến vào trạng thái tu luyện. Chờ đến lúc tu luyện xong xuôi thì Miêu Thành chủ đã không còn ở đây nữa. Chỉ có ngày hôm nay, Miêu Thành chủ còn chưa rời đi, cứ luôn ở trạng thái chờ anh kết thúc tu luyện, lại nói với anh rất nhiều thứ. Miêu Thành chủ vừa cười vừa nói, cậu đừng vội từ chối, cậu cứ cầm thử trước đi. Trong mắt ông ta còn mang theo chút trêu chọc, giống như là đang nói cậu có muốn đi nữa thì cũng chưa chắc cầm được nó. Vốn dĩ Dương Chấn vẫn muốn từ chối, bỗng nhiên anh lại cảm thấy khá hứng thú đối với vật thể thần bí này. Để tôi thử một chút. Anh nói xong liền đưa bàn tay tới, nhưng mà Miêu Thành chủ không lập tức đặt vật đó vào trong tay Dương Chấn, mà lại nói, trước tiên cậu hãy phóng thích trạng thái mạnh nhất của mình. Nghe Miêu Thành chủ nói như vậy, vẻ chờ mong trong mắt Dương Chấn lại càng đậm hơn. Một khắc sau, chiến thần quyết được vận hành, trong nháy mắt huyết mạch cuồng hóa cũng được kích hoạt, một luồng khí tức võ đạo kinh khủng bộc phát từ trên người anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.